Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2122, chương 2117, nghiêm nghị. Cuồng bạo màu đỏ, nhuộm đỏ chân trời, phảng phất toàn bộ thế giới, đều bị màu đỏ chỗ tràn ngập. Trác Lương thấy cảnh này sợ ngây người. Hắn cảm giác được một cỗ chính mình không cách nào chống lại lực lượng. Chính hướng phía bên mình đánh thẳng tới, hắn muốn bộc phát tinh thần pháp tướng. Nhưng là không kịp rồi, cái này hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ thành to lớn nắm đấm. Trùng điệp hướng Trác Lương bên này một quyền đánh xuống, hỗn độn lửa quyền. Dịch Thiên Vân một quyền nện xuống, không cần bất kỳ vũ khí nào. Đơn thuần liền là nắm đấm nện xuống, đối mặt tu vi cũng không bằng chính mình Trác Lương. Chỗ nào còn cần gì vũ khí, chỉ bằng vào nắm đấm cũng đủ để đảm nhiệm. Oanh, lửa quyền đem Trác Lương cho nổ bay ra ngoài, hướng bốn phía bắn tung tóe hỏa diễm, càng là lập tức liền đụng vào vòng bảo hộ bên trên, đem vòng bảo hộ cho trông đến lớn nhất, kém chút liền phải đem vòng bảo hộ cho nổ tung. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân có chỗ giữ lại, sợ là vòng bảo hộ đã sớm nổ tung. Vừa lúc Trác Vũ cũng không hề rời đi, bị cái này tiếng nổ mạnh cho hấp dẫn tới, quay đầu nhìn lại lúc phát hiện cha của mình đã bị một quyền đánh bay, trên người bị ngọn lửa bao phủ lấy. Cha, Trác Vũ bị sợ choáng váng, hắn thấy cha của mình vẫn luôn là vô địch tồn tại, bây giờ lại là bị đánh bay ra ngoài rồi. Một lát lúc sau, Trác Lương ngọn lửa trên người biến mất, hắn chậm rãi rơi xuống. Trên người cháy đen một mảnh, nhìn mười phần chật vật, không biết còn đánh a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, một chiêu này hắn là không dùng toàn lực, liền là dùng một phần lực lượng, liền đem Trác Lương cho đánh thành bộ dáng này, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết nói chênh lệch ở nơi nào. Ghana tộc trưởng bọn hắn đều lấy làm kinh hãi. Đều biết nói một quyền này ẩn chứa lực lượng, nếu là Dịch Thiên Vân không thu tay lại, Trác Lương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây quả thật là một chiêu miểu sát, thật đúng là không có khoác lác, càng là không có cuồng vọng. Dịch Thiên Vân bất quá là ăn ngay nói thật, mà không phải nói lung tung, là ta thua. Trác Lương ho nhẹ một tiếng, chợt ôm quyền nói, là ta quá tự đại. Bị phẫn nộ che đậy hai mắt, tại ta đây xin lỗi. Trác Lương nên xin lỗi liền xin lỗi, thật đúng là tính tình tương đối thẳng, hắn liền là tương đối bao che khuyết điểm, còn lại phương diện vẫn là một cái rất tốt. Trưởng lão Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng không có so đo thứ gì, ngươi làm sao còn chưa cút trở về? Trác Lương hướng Trác Vũ bên này trừng mắt liếc giận nói. Trác Vũ dọa đến vội vàng liền chạy ngược về đi, không còn dám nhìn về bên này một chút. Trong lòng đối Dịch Thiên Vân cảm giác sợ hãi sâu hơn, không nghĩ tới hắn trêu chọc đúng là một cái như thế tồn tại cường đại. Dịch công tử không, Dịch tiền bối thật sự là quá lợi hại. Mục Thải Ba sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân thật không đủ Trác Lương đánh, ai ngờ nói hoàn toàn liền là một chiêu đánh bại. Hoan nghênh ngươi thành công thông qua khảo nghiệm, ngươi phù hợp gia nhập kế hoạch của chúng ta. Ghana tộc trưởng cười đi tới, có thể nhường một vị cường giả gia nhập, hắn vẫn rất cao hứng. Theo như nhu cầu thôi, ta hiện tại cũng chỉ muốn địa đồ mà thôi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có nói gì nhiều. Đối với bọn hắn, không cần thiết quá giao hảo, tiến đến cảm giác liền không tốt lắm. Hắn đều dự định cầm tới địa đồ liền đi, còn lại đều không muốn đợi ở chỗ này. Vô luận như thế nào, chúng ta trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời thông cảm. Ghana tộc trưởng có chút xấu hổ, hắn cũng biết cho Dịch Thiên Vân mang đến không tốt lắm ấn tượng. Khi bọn hắn muốn tiếp tục nói cay gì lúc, bên cạnh nãy giờ không nói gì của Phi Long bỗng nhiên nói, Dịch huynh đệ, lực lượng của ngươi rất đặc biệt, chẳng lẽ là độc hữu tinh thần pháp tướng? Hắn nhìn thật lâu, rốt cục có thể nhìn ra một điểm, mặt mày Dịch Thiên Vân là không có thi triển ra tinh thần pháp. tướng, nhưng hắn có vẻ như nhìn ra những thứ gì tới, không tệ. Ta là độc hữu tinh thần pháp tướng, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Chờ lúc sau đại chiến lúc, khẳng định sẽ thi triển đi ra, thật là độc hữu tinh thần pháp tướng. Lão Thiên, ta quả nhiên không có cảm ứng sai. Cổ Phi Long chấn kinh nói, độc hữu tinh thần pháp tướng. Người còn lại khẽ giật mình, bọn hắn biết độc hữu tinh thần pháp tướng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, không nghĩ tới trước mắt Dịch Thiên Vân. Đúng là độc hữu tinh thần pháp tướng, hẳn là độc hữu tinh thần pháp tướng. Chúng ta khảo thí bia đá, chỉ có thể kiểm chắc độc hữu tinh thần pháp tướng trở xuống tinh thần pháp tướng. Độc hữu tinh thần pháp tướng một khảo thí liền phát nổ. Vẫn là rất bình thường, Cổ Phi Long cười nói. Khó trách ta một mực nhìn không ra. Chỉ là cỗ lực lượng này, cũng đủ để đảm nhiệm kế hoạch. Cái khác trưởng lão xấu hổ cười một tiếng. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ sau chuyện này, mấu chốt nhất là. Ta từ đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là Long tộc khí tức ngài tinh thần pháp tướng. Không phải là có quan hệ với Long. Cổ Phi Long vội vàng nói, có thể hay không, để cho chúng ta nhìn qua. Khó nói, Ghana tộc trưởng biến sắc, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Cổ Phi Long khát vọng ánh mắt. Còn có cái khác trưởng lão sắc mặt có chỗ biến hóa lúc. Tựa hồ bọn hắn rất để ý thứ gì, có thể Dịch Thiên Vân không có thoái thác. Trực tiếp liền thi triển ra lục sắc đế vương long tinh thần pháp tướng đi ra. To lớn lục sắc đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng thi triển mà ra lúc. Bay lượn tại cái này thiền nguyệt bộ lạc, tất cả mọi người nhìn thấy cái này lục sắc đế vương long. Lúc, nhao nhao quỳ xuống, ánh mắt lộ ra ánh mắt kính sợ bao quát Trác Lương cùng Ghana tộc trưởng bọn hắn. Đều cho quỳ xuống, đúng. Đúng đại nhân, bái kiến đại nhân, bọn hắn vô cùng kích động quỳ xuống đến, bao quát Trác Lương đều vô cùng kích động, giống như là nhìn thấy rất giống, trong mắt tràn ngập cung kính. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, liền xem như bọn hắn có được tương tự long tộc huyết mạch, cũng không trở thành như thế quỳ bái a. Đại nhân a, chúng ta rốt cục đợi đến ngài. Cổ Phi Long run rẩy thanh âm nói, ngài liền là một mực chúng ta chờ đợi đại nhân, có thể dẫn dắt chúng ta thiền nguyệt bộ lạc rời đi đại nhân a. Dẫn dắt các ngươi rời đi, lời này ta nhưng nghe không hiểu, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Không biết bọn hắn nói là có ý gì, đại nhân. Còn mời ngài cùng chúng ta tới. Cổ Phi Long bọn hắn nhao nhao đứng dậy, mười phần cung kính đứng ở bên cạnh. Coi như tu vi là tinh tôn, tại Dịch Thiên Vân trước mặt liền như là thủ hạ giống như. Bên cạnh đứng tại bên cạnh, một mặt cung kính Trác Lương càng là một mặt hổ thẹn cùng hối hận. Hắn há miệng muốn nói gì, lại là không có nói ra. Chợt Cổ Phi Long bọn hắn mang theo Dịch Thiên Vân đi vào trước mặt trong thần miếu, mới vừa vặn đi vào, Dịch Thiên Vân liền thấy tại thần miếu chính giữa. Liền điêu khắc ngũ sắc đế vương long. Không sai, chính giữa đúng là điêu khắc ngũ sắc đế vương long. Tuy nói hắn là lục sắc đế vương long, nhưng bản chất liền là ngũ sắc đế vương long, không hề khác gì nhau. Đây là Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này ngũ sắc đế vương long lúc đều ngây ngẩn cả người. Chính mình độc hữu tinh thần pháp tướng sẽ xuất hiện tại cái này. Chúng ta liền là ngũ sắc đế vương long hậu nhân a. Có được cực kỳ mỏng manh ngũ sắc đế vương long huyết mạch. Mà ngài có được ngũ sắc đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng. Đó chính là chúng ta đại nhân a. Bọn hắn lại là nhao nhao quỳ xuống. Tại phía sau bọn họ còn có toàn bộ cạn tháng tộc nhân trong bộ lạc. Đều cảm nhận được cỗ lực lượng này đi tới nơi này một bên. Nhao nhao quỳ gối ngoài cửa lớn, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?